cho Thomas, đợi một chút, Tần gia. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường trung học số 3 là trường trung học trọng điểm hàng đầu của Hải Thành, tỷ lệ đậu đại học cao và kỷ luật nghiêm khắc. Sợ rằng họ sẽ ảnh hưởng đến việc học, gần đây nhà trường đã tăng cường kiểm soát tình trạng yêu đương, khiến các cặp đôi trong trường đều phải giữ kín chuyện tình cảm. Sao không ai nói với tớ là Từ Tắc Minh và Chu Miểu Miểu đang yêu nhau? Tớ cứ nghĩ là họ không ưa nhau, nghe nói tối qua họ ở trong rừng nhỏ làm gì đó, đúng lúc bị thầy Lưu bắt gặp. Hai người họ lại còn ngồi trước sau nữa, mà lớp mình lại chẳng mấy ai biết, cũng coi như giấu rất kỹ rồi. Hôm nay mình yểu đến sớm, đã nghe đủ các phiên bản của câu chuyện này. Tối qua cô ngủ hơi muộn, bây giờ không biết sao mà mí mắt phải cứ nháy liên tục. Chào buổi sáng, Tiết Linh Tử chưa kịp đặt cặp sách xuống đã hớn hở chia sẻ với mình yểu câu chuyện tình yêu của lớp 12. Một, tớ đã biết từ sớm là hai người đó có gì rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tớ, lớp họ có tổng cộng hai cặp đôi, mà điều lạ là cặp bị bắt lại không mấy ai biết họ đang yêu nhau, còn cặp đôi mà ai cũng biết thì lại bình an vô sự. Thầy Lưu như cái bóng đen, nghe nói tối qua Miểu Miểu sợ chết khiếp. Tiết Linh Tử đặt cặp sách xuống rồi chạy sang chỗ Minh Yểu, có vẻ như đang bất bình thay cho Chu Miểu Miểu. Trưa nay chúng ta rủ Miểu Miểu đi ăn đồ ngọt đi. Minh Yểu chủ động đề nghị, cô không có nhiều bạn. Dù không bị cô lập nhưng vẫn có khoảng cách với các bạn nữ trong lớp. Chu Miểu Miểu là người duy nhất ngoài Tiết Linh Tử mà cô có thể nói chuyện. Được, Tiết Linh Tử nghe đến đồ ngọt là lập tức cười tít mắt. Cuối cùng cô ấy nhớ ra bữa tối đã lỡ hôm qua, lẩm bẩm. Tối qua tớ bỏ lỡ nhiều chuyện quá, Yểu Yểu, cậu đi ăn với Nguyên Thần thế nào rồi? Minh Yểu mệt mỏi dụi mắt, Nguyên Thần hình như đang yêu đương đấy. Tiết Linh Tử, Minh Yểu nói một cách hờ hững. Còn Tiết Linh Tử thì như bị sét đánh. Sao Nguyên Thần có thể đang yêu được? Tiết Linh Tử ngạc nhiên, khó tin, nắm chặt tay Minh Yểu. Nguyên Thần thực sự nói với cậu như vậy sao? Anh ấy có thể để ý đến ai chứ? Tớ cũng chưa nghe Lục Tinh Nguyên nói. Bình tĩnh, Minh Yểu vỗ nhẹ vào mu bàn tay Tiết Linh Tử. Anh ấy không thừa nhận trực tiếp, nhưng tớ thấy chắc chắn là vậy rồi. Tiết Linh Tử lập tức gục xuống bàn, che tay nói. Tớ không nghe. Tớ không nghe, tớ không nghe. Trông cô nàng bây giờ không khác gì mấy cái hai cần cảm xúc lăn lộn đủ thứ. Không phải cậu đã nói là không quan tâm đến cuộc sống tình cảm của nam thần sao? Mình yểu đặt cái gối hoa của mình dưới đầu Tiết Linh Tử, rồi vuốt vuốt tóc cô ấy. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, Tiết Linh Tử thoải mái lẩm bẩm. Ai bảo cậu có mối quan hệ với Nguyên Thần chứ? Tớ không thể không để ý được sao? Nhưng cũng không quan trọng lắm, chỉ là hơi thất vọng. Câu nói đó là gì nhỉ? Nam thần có hàng ngàn hàng vạn, không được thì tớ đổi luôn. Minh Yểu mỉm cười nói, thế là không thích nữa sao? Thực ra đối với khuôn mặt của Nguyên Dã, dù có thật sự động lòng cũng không có gì lạ. Vốn dĩ không phải kiểu thích đó, anh ấy là thần tượng của tớ mà. Tiết Linh Tử thở dài, hơn nữa anh ấy quá ngầu, tớ cũng không thể giữ được, tớ thích. Cô ấy nghĩ đi nghĩ lại rồi trong đầu đột nhiên hiện ra khuôn mặt của Lục Tinh Nguyên. Đúng vậy, cô ấy thích kiểu ngốc nghếch ngọt ngào như thế. Nhưng Tiết Linh Tử vẫn bị ý nghĩ này làm cho sợ hãi. Sợ bị Minh Yểu chê cười, cô ấy vội bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ thích kiểu dịu dàng nho nhã như Lương Tư Nguyên. Chắc không phải là kiểu người tốt với tất cả mọi người chứ? Minh Yểu hỏi lại, cô đã tiếp xúc với Lương Tư Nguyên một thời gian. Ban đầu cũng có cảm tình, nhưng sau đó phát hiện cậu ta đối xử với ai cũng như vậy. Hơn nữa, những fan nữ của cậu ta có hơi quá đáng. Tiết Linh Tử ngồi thẳng dậy, cẩn thận quan sát phản ứng của Minh Yểu. Yểu Yểu, cậu vẫn thích cậu ấy sao? Lúc đầu cô ấy không nghĩ nhiều, bây giờ mới nhận ra không ổn. Nếu nói trong trường trung học số 3, người duy nhất Minh Yểu có thể quan tâm, có lẽ là Lương Tư Nguyên. Minh Yểu vô thức nhíu mày. Cô vừa định trả lời thì thấy Chu Miểu Miểu và Từ Tắc Minh lần lượt bước vào lớp. Là trung tâm của những câu chuyện hôm nay, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một số người chơi thân với Từ Tắc Minh thậm chí còn đùa. Từ Tắc Minh, cậu giấu tớ kỹ thật đấy, tớ còn định giới thiệu em gái mình cho cậu. Thôi đi ha ha, chẳng phải em gái cậu tự mình thầm mến anh Minh sao? Đừng nói bừa, người em gái tôi thích là Lương Tư Nguyên. Nhưng tôi nghĩ Lương Tư Nguyên cũng không để ý đến em tôi đâu, nên muốn giới thiệu Minh Minh cho con bé. Ai ngờ. Đi chỗ khác, Từ Tắc Minh cao lớn, đi tới đá vào chân cậu bạn. Chu Miểu Miểu nghe xong có chút không tự nhiên. Cô ấy vẫn còn đỏ mặt, nhưng không vội về chỗ, mà đi tới bàn học của Minh Yểu. Miểu Miểu cậu ổn chứ? Thầy Lưu không làm gì các cậu chứ? Tiết Linh Tử quan tâm hỏi. Không sao, Chu Miểu Miểu khẽ lắc đầu, cúi xuống nói với Minh Yểu. Minh Yểu, thầy Lưu gọi cậu qua. Một lời nói ra, gây ngàn sóng gió. Thầy Lưu tìm Yểu Yểu làm gì? Cậu ấy không có. Tiết Linh Tử tự nhiên nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng dù sao cũng không tiện nói thẳng trước mặt Chu Miểu Miểu. Không sao, tớ đi xem thử. Minh Yểu đứng dậy, cô cười với Chu Miểu Miểu, không để tâm đến lời của Tiết Linh Tử. Phòng giáo viên của khối 12 nằm ở tầng 3, từ lớp họ đi qua phải xuống 2 tầng. Còn khoảng 10 phút nữa là bắt đầu tiết đọc sách buổi sáng, học sinh đứng trên hành lang vẫn đang ăn sáng. Minh Yểu đi qua cửa lớp 12, 8 thì bị Trình Tỷ gọi lại. Minh Yểu, cậu ta vừa đến trường, trên vai còn đeo chiếc túi đen, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh. Sao cậu lại xuống đây? Cô gái mà cậu ta thích đang đứng trước mặt mình, cô búi tóc nửa đầu. Phần tóc dài thả xuống bay trong gió buổi sáng. Ánh nắng vàng phủ lên lưng cô, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô như tỏa sáng. Trình Tỷ suýt nữa hỏi cô có phải đến tìm mình không, may mà cậu ta kìm lại được. Chào buổi sáng, Minh Yểu lịch sự chào Trình Tỷ, là thầy chủ nhiệm gọi tôi. Cô học giỏi, Trình Tỷ nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ hỏi. Cậu ăn sáng chưa, nếu chưa thì tôi đi trước nhé, Minh Yểu cắt lời Trình Tỷ. Nói xong cũng không đợi cậu ta đáp lại, chỉ để lại cho cậu ta bóng dáng mảnh mai. Trình Tỷ nhìn theo bóng lưng Minh Yểu biến mất sau cánh cửa phòng giáo viên, vô thức cúi thấp đầu. Gạch nối chấm, mặc dù thời gian còn sớm, nhưng trong văn phòng giáo viên đã có vài giáo viên đang ngồi. Dù sao thì Minh Yểu cũng là một học sinh nổi bật trong khối, các giáo viên đều không xa lạ gì với cô. Chỉ là bầu không khí trong văn phòng hôm nay có vẻ nặng nề hơn bình thường. Ngay cả cô giáo tiếng Anh, cô Trần Kiều luôn thích Minh Yểu, cũng không chủ động nói chuyện với cô. Em đến xem cái này. Lưu Anh nhìn Minh Yểu một cái, mở email, tải một tấm ảnh. Minh Yểu đứng trước bàn làm việc, khi ảnh tải xong, cô ngạc nhiên chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng người trong ảnh rõ ràng là cô và Nguyên Dã. Khung cảnh ban đêm của Hải Thành làm nền. Nguyên Giả quay lưng về phía ống kính đứng bên cạnh cửa xe màu trắng, tay còn nắm cổ tay Minh Yểu. Anh không lộ mặt, nhưng nhìn quần áo và chiều cao thì đã đủ nổi bật. Còn Minh Yểu hơi ngẩng đầu, khi nhìn Nguyên Giả, môi cô nở một nụ cười nhạt. Từ phía sau nhìn lại, họ giống như một đôi tình nhân đang thân mật dựa vào nhau. Người chụp tìm góc rất khéo, không chỉ bố cục hoàn hảo mà còn thêm bộ lọc, bức ảnh trở nên đẹp đến mức không thể tin được. Nếu không phải Minh Yểu là người trong cuộc, cô cũng phải ghen tị với đôi tình nhân này. Đáng tiếc sự thật lại rất tẻ nhạt, chỉ là Nguyên Giả lừa cô thêm WeChat mà thôi. Các em sắp đối mặt với một cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời. Thầy không nói thì chắc em cũng biết nhiệm vụ chính hiện tại là gì. Lưu Anh nói với giọng đầy tiếc nuối. Ông ấy luôn rất coi trọng học sinh Minh Yểu, giờ không tránh khỏi cảm giác thất vọng. Kỳ thi lần trước Chu Miểu Miểu đã tụt hạng. Tháng sau là kỳ thi mô phỏng thứ 3, thầy không muốn em cũng như em ấy. Không phải như vậy, Minh Yểu vì căng thẳng mà khẽ mím môi. Từ nhỏ đến lớn cô nổi tiếng là học sinh giỏi, đây là lần đầu tiên cô thấy ánh mắt thất vọng từ giáo viên. Hiện tại tình hình rõ ràng là cô bị tố cáo, nhưng Minh Yểu không hiểu vì sao luôn có người muốn làm khó cô. Trước đây cô đã nghe Tiết Linh Tử nhắc đến bài viết trên diễn đàn bàn về việc cô bị bao nuôi, nhưng vì không có chứng cứ trực tiếp. Thêm vào đó là biện pháp xử lý nhanh chóng và mạnh mẽ của Lục Tinh Nguyên. Cuối cùng mọi chuyện cũng dừng lại. Không ngờ lần này lại trực tiếp tìm đến giáo viên chủ nhiệm Lưu Anh. Là học sinh được Lưu Anh yêu mến, Minh Yểu hiếm khi bị mắng trong văn phòng giáo viên lớp 12. Nếu là thật thì không nói, nhưng rõ ràng cô và Nguyên Giả có yêu đương gì đâu. Dù Minh Yểu có tính tình tốt đến mấy, lần này cũng thực sự tức giận. Em không có yêu đương, cô thử giải thích. Người trong ảnh là một người họ hàng. Lưu Anh biết rõ hoàn cảnh gia đình Minh Yểu, nên ông ấy không chọn tin lời Minh Yểu. Họ hàng của em, Minh Yểu xuất thân từ gia đình đơn thân, Lưu Anh đã gặp mẹ cô. hai mẹ con nương tựa vào nhau. Ông bà ngoại của cô cũng đã qua đời, gia đình có rất ít họ hàng. Phải, là họ hàng bên phía ba em. Minh Yểu khó khăn mở miệng, cô nhìn bức ảnh trên màn hình máy tính, ánh mắt kiên định. Lúc đó anh ấy có việc muốn nói với em, người chụp tìm góc quá khéo. Lưu Anh nhíu mày, không nói gì ngay lập tức. Ông ấy muốn tin Minh Yểu, nếu không phải như ông ấy nghĩ thì đương nhiên là rất tốt. Đây không phải lần đầu tiên ông ấy nhận được email liên quan đến Minh Yểu. Chỉ là lần trước chưa có chứng cứ rõ ràng, lần này có thể thấy là cố tình nhắm vào Minh Yểu. Vậy em để cậu ấy đến trường một chuyến đi, Lưu Anh nói. Minh Yểu vừa mới lấp liếm được lý do ban nãy, giờ bị Lưu Anh nói vậy, cô hơi hoảng nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh gật đầu. Vâng, em đi học đi, Lưu Anh vẫy tay, để Minh Yểu về lớp học. Thầy, có thể gửi ảnh cho em không? Trước khi đi, Minh Yểu do dự nói. Được, Lưu Anh nhìn cô một cái, nhưng không nói thêm gì. Lát nữa thầy sẽ gửi cho em. Minh Yểu rời khỏi văn phòng giáo viên, lòng bàn tay nắm chặt để lại vài dấu vết rõ ràng của móng tay. Nam Thành sau cơn mưa có mùi hương tươi mới, bầu trời xanh biếc như được rửa sạch, ngay cả mây cũng ít thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Yểu nheo mắt nhìn trời, một lúc lâu sau mới bước về lớp 12, 1. Cô xin ảnh là để tiện giải thích với Nguyên Dã. Cô không biết anh thấy ảnh sẽ nghĩ thế nào, chỉ hy vọng Nguyên Dã đang yêu đương có thể tiếp tục giữ lòng tốt. Gạch nối chấm, Minh Yểu vào lớp đúng lúc chuông reo. May là cô đi một mình, không như Chu Miểu Miểu và Từ Tắc Minh gây chú ý, trưa nay tớ sẽ kể rõ hơn. Minh Yểu nói với Tiết Linh Tử vừa quan tâm mình, vụ tố cáo nặc danh đến thật đúng lúc, lại trùng vào lúc Chu Miểu Miểu và Từ Tắc Minh bị bắt gặp. Thành tích trong lớp của ba người họ đều rất cao, Lưu Anh không tức giận là điều không thể. Rốt cuộc là ai rảnh rỗi dựng chuyện về cậu vậy? Tiết Linh Tử vừa hết tiết đã kéo Minh Yểu đi ăn. Tớ thấy ngoài Tôn Diệu Nhân, cậu cũng không có kẻ thù nào, chẳng lẽ là kẻ theo đuổi vì yêu mà sinh hận? Tớ làm gì có kẻ theo đuổi cuồng nhiệt? Minh Yểu thẳng thắn phủ nhận suy đoán thứ hai của Tiết Linh Tử. Tiết Linh Tử cũng nghiêm túc suy nghĩ, ví dụ như Trình Tỷ, không phải cậu ấy. Minh Yểu nghiêm túc lắc đầu, nếu tớ biết ai đang làm cho. Tiết Linh Tử tức giận nhai miếng sườn kho. Hừ, Minh Yểu nhìn cô ấy cười cười, lấy hết can đảm nhắn tin cho Nguyên Dã. Minh Yểu, mèo muốn bắt tay. Gíp, Minh Yểu, Nguyên Thần, anh có thể giúp tôi một việc nhỏ không? Nguyên Dã lần đầu bị Minh Yểu gọi như vậy. Trong ấn tượng của anh thì cô không gọi anh là cậu của Lục Tinh Nguyên, thì cũng gọi tên anh. Anh hơi ngạc nhiên khi Minh Yểu nhờ anh giúp, bèn hỏi thẳng. Việc gì? Minh Yểu, thứ bảy không có tiết tự học buổi tối. Chúng ta gặp nhau nói chuyện được không? Cô không rõ tính cách Nguyên Dã, luôn cảm thấy nhắn tin qua mạng có khả năng rất cao là anh sẽ từ chối. May mắn là Nguyên Dã trả lời cô một chữ. Minh Yểu vốn định mời Nguyên Dã đi ăn lẩu, để tạo không khí thoải mái. Chỉ không ngờ Nguyên Dã lại gọi cô đến nhà hàng Pháp lần trước. Anh mặc áo sơ mi sọc trắng xanh, mở ba cúc áo để lộ xương quai xanh tinh tế. Khác với đêm đó, lúc này thần sắc Nguyên Dã nhàn nhạt, đôi mắt phượng cụp xuống không có cảm xúc. Cho đến khi Minh Yểu đưa điện thoại cho anh, có người tố cáo tôi yêu sớm, cô nói với giọng không tự nhiên, anh có thể đến trường một chuyến không? Nguyên Dã hoàn toàn không ngờ đến chuyện này, anh chăm chú nhìn màn hình, vô thức kéo ngón trỏ và ngón cái phóng to bức ảnh. Cô nói như thế nào? Nguyên Dã trầm giọng hỏi. Tôi nói, anh là họ hàng bên phía ba tôi. Minh Yểu vừa nói vậy vừa cúi đầu xuống. Họ hàng, dường như Nguyên Dã nhấn mạnh ở âm cuối. Minh Yểu gật đầu, chưa bao giờ căng thẳng như lúc này. Cô cứ tưởng Nguyên Dã sẽ từ chối, nhưng anh lại hỏi cô. Cần đến trường vào lúc nào? Thứ hai tuần sau, Minh Yểu ngẩng đầu nhìn Nguyên Dã. Ánh mắt màu hổ phách nhạt của cô lấp lánh như tuyết tan dưới ánh mặt trời mùa xuân, khiến tim Nguyên Dã đập mạnh. Anh cúi đầu nếm miếng bò bít tết, rõ ràng cảm nhận được trái tim mình đang đập dữ dội. Minh Yểu không ngờ Nguyên Dã lại dễ nói chuyện như vậy, giữ được tâm trạng vui vẻ suốt buổi tối. Sau bữa tối, Nguyên Dã đưa cô về. Tối hôm đó ngõ Lộc Vĩ cực kỳ đông đúc. Minh Yểu vừa đến đầu ngõ đã thấy xe cứu hỏa màu đỏ chạy vào trong. Cô ngẩng đầu nhìn theo, một tòa nhà không xa đang bị ánh lửa đỏ nuốt chừng, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Mà đó là nhà của cô và ảo. Tác giả có lời muốn nói. Em Yểu, Tôi coi anh là họ hàng mà anh lại muốn. Cách chương.